Thần cấp đặc công hệ thống, chương 614, lộ ra sơ hở, gocchuyenaudio.com, bởi vì lúc trước Thẩm Giai Di ở vào sống sót sau tai nạn kinh hỉ cùng đối với Lâm Hoan tùy tiện liền gõ được 2 tỷ trong lúc khiếp sợ cho nên nàng không có phát giác được thân thể có bất kỳ dị thương. Chờ tới bây giờ ổn định lại tâm thần nàng mới phát giác bản thân trên mông lưu lại một loại rất nhỏ cảm giác đau đớn tựa như là bị người vỗ một cái giống như. Hiện tại nàng liền hỏi bên cạnh Diêu Đan, lục sư muội, ngươi giúp ta nhìn xem ta phía sau váy có phải hay không nhăn. Diêu Đan không có suy nghĩ nhiều, hiện tại liền giúp nàng nhìn một chút tiếp lấy nàng nói ra, là có chút nhăn. Thẩm Giai Di khẽ nhíu mày nhẹ gật đầu, nghi ngờ trong lòng dần dần sâu. Nàng là một cái rất cẩn thận nữ nhân, mặc dù mặc váy không phải cỡ nào quý báu, nhưng mỗi lần đều biết đem nó xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Bây giờ trên mông váy vậy mà xuất hiện nếp uốn, điều này nói rõ vừa rồi khẳng định có người chụp hắn. Chỉ là, vừa rồi nàng không có cảm giác được có người chụp nàng cái mông a, nghi hoặc bên trong, Thẩm Giai Di liền hướng bên cạnh đứng đấy Diêu Đan nhìn sang. Tại nàng nghĩ đến có thể là vừa rồi nàng phân tâm thời điểm, bị một vị nào đó sư muội cho đùa ác một cái, mà có khả năng nhất chính là cổ linh tinh quái Diêu Đan. Chỉ là tại nàng nhìn chăm chú, Diêu Đan nhưng không có một điểm đùa ác bị vạch trần quẫn bách. Đại sư tỷ, ngươi làm gì nhìn ta như vậy a? Diêu Đan bị Thẩm Giai Di nhìn có chút mơ hồ vòng. Gặp nàng không giống làm bộ, Thẩm Giai Di liền lắc đầu nói ra, không có gì. Xa xa Lâm Hoan thấy thế hơi biến sắc mặt trong lòng một cái khẩn trương lên, chẳng lẽ Thẩm Giai Di phát hiện mình bị người vỗ mông, không nên a, ngay tại Lâm Hoan khẩn trương tự nói thời khắc Thẩm Giai Di đột nhiên hướng hắn nơi này nhìn lại. Lập tức hai người bốn mắt tương đối tiếp lấy Lâm Hoan ánh mắt liền có trong chốc lát trốn tránh. Chẳng lẽ là tông chủ, Thẩm Giai Di là cái tâm tư nhanh nhẹn nữ nhân, nàng từ Lâm Hoan cái kia tránh né ánh mắt cùng khẩn trương vẻ mặt nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ là, tông chủ làm sao có thể làm loại sự tình này, mà lại hắn vừa rồi cũng không xuất hiện ở sau lưng mình a, nghi hoặc bên trong, Thẩm Giai Di liền một mặt điều tra tại Lâm Hoan trên mặt nhìn lại. Lâm Hoan cũng biết vừa rồi bản thân lộ ra một chút sơ hở, đồng thời hắn cũng bị Thẩm Giai Di tinh tế tỉ mỉ tâm tư dọa sợ. Vừa rồi hắn là tại thời gian đình chỉ trạng thái dưới nhất thời hưng khởi hành vi căn bản. Không cân nhắc đến sẽ bị người phát hiện mà lại ngoại trừ Thẩm Giai Di bên ngoài còn lại 6 mỹ kiểm bên trên đều không có bất kỳ cái gì vẻ ngờ vực. Cái này Thẩm Giai Di xem ra không chỉ có dung mạo rất mỹ lệ, liền liên tâm nghĩ cũng cực kỳ thông minh a. Khẩn trương phía dưới, Lâm Hoan vội vàng ho khan hai tiếng nói ra, vừa rồi Ngô gia truyền cho ta 2 tỷ sự tình các ngươi cũng đều thấy được từ hôm nay trở đi, đây 2 tỷ chính là chúng ta tông môn dự trữ kim. Hắn nói câu nói này mục đích thứ nhất là chuyển di Thẩm Giai Di lực chú ý, thứ hai đây cũng là vì tại Thủy Nguyệt Thất Mỹ trước mặt hiện ra bản thân hào sảng đại khí một mặt, tại trong lòng các nàng cho mình dựng nên đặt một cái cao lớn hình tượng. Như hắn sở liệu câu nói này vừa mới nói ra miệng, Tô Tuyết Diêu Đan đám người liền cùng nhau phát ra một tiếng kinh. Hồ các nàng xem hướng Lâm Hoan trong ánh mắt vẻ sùng bái càng đậm. Liền liên nghi hoặc bất an Thẩm Giai Di cũng lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc đồng thời vẻ nghi hoặc suy giảm. Lâm Hoan đối với chúng nữ biểu hiện rất hài lòng, hiện tại hắn liền mỉm cười nói, đây 2 tỷ vốn chính là cho chúng ta tông môn muốn, bất quá vì phòng ngừa cùng loại Lan Dĩ Đỉnh chuyện xuất hiện lần nữa ta sẽ không đem số tiền này tất cả đều cho các ngươi. Hơi trầm tư một chút về sau, Lâm Hoan vung tay lên nói ra, như vậy đi ta trước tiên một người cho các ngươi thẻ bên trên tồn 1.000 vạn, chờ các ngươi sử dụng hết, lại cùng ta muốn, oa a, 1.000 vạn ai? Chỉnh tề kinh hô qua đi, Diêu Đan chúng nữ liền tất cả đều hai tay chống cằm, mắt bốc tiểu tinh tinh nhìn xem Lâm Hoan, trong ánh mắt để lộ ra tới sùng bái đều nhanh muốn đem Lâm Hoan nâng lên trời. Nếu như đặt ở bên ngoài, một tên võ đạo tông sư tại đối mặt 1.000 vạn hoa hạ tệ mức lúc đoán chừng mắt cũng không hội nháy một cái, bởi vì đối với võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ tới nói kiếm được 1.000 vạn thật sự là quá đơn giản. Nhưng đối với Thủy Nguyệt Thất Mỹ tới nói, các nàng mới đầu qua đã quen áo cơm không lo sinh hoạt, thẳng đến Lan Dĩ Đình đem tiền cuốn đi sau, các nàng mới thử nghiệm đi cho người ta làm bảo tiêu kiếm tiền. Về sau lại tại Ngô gia bức bách dưới, các nàng tiếp không đến bất luận cái gì bảo tiêu công tác, sinh hoạt có thể nói nghèo khó đến cực điểm. Dưới loại tình huống này, Lâm Hoan nói muốn một người cho các nàng 1.000 vạn, các nàng làm sao không kích động. Trọng yếu nhất chính là tiền tiêu xong còn có thể lại cùng Lâm Hoan muốn. Chuyện tốt như vậy hướng chỗ nào tìm, tượng Lâm Hoan dạng này bá khí tiền nhiều tông chủ, vì cái gì không còn sớm một điểm xuất hiện hả? Ngay tại chúng nữ phát hoa si thời khắc, Thẩm Giai Di đột nhiên ôm quyền nói ra, tông chủ tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, chúng ta mặc dù thân là tông môn đệ tử, nhưng cũng không thể không có một chút cống hiến liền tiếp nhận tông chủ cho cách xu tiền tài. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hoan sửng sốt, Diêu Đan, Tô Tiết chờ lục nữ cũng sửng sốt. Đây chính là 1.000 vạn hoa hạ tệ, cách xu tiền tài A trên thế giới có bao nhiêu người có thể cự tuyệt bị dạng này dụ hoặc. Vẻn vẹn ngạc nhiên sau, Lâm Hoan liền nghĩ ra ứng đối chi pháp, xác thực nếu như ta trực tiếp liền đem tiền cho các ngươi, dễ dàng để các ngươi sinh ra lười biếng chi tâm, thực không thể làm, như vậy đi ta đây có một phần bảo tiêu công tác này 1.000 vạn thì tương đương với cho các ngươi tiền thuê. Thủy Nguyệt Thất Mỹ đầu tiên là một trận hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy Thẩm Giai Di liền khó xử nói ra, tông chủ chúng ta bình thường chỉ cấp nữ cố chủ làm bảo tiêu, đương nhiên, nếu là tông chủ khăng khăng yêu cầu chúng ta nghe mệnh chính là. Có lẽ là hoài nghi Lâm Hoan vừa rồi chụp cái mông của mình, Thẩm Giai Di thái độ đối với Lâm Hoan sinh ra một chút biến hóa, cung kính vẫn như cũ, nhưng là ngữ khí lại cứng nhắc một vài. Lâm Hoan cũng nghe ra khác biệt, hiện tại hắn liền ở trong lòng cười khổ vài tiếng, tiếp lấy bình tĩnh nói, yên tâm đi ta cho các ngươi tìm cố chủ đúng là một vị nữ sĩ, bất quá nhiệm vụ này cần xuất ngoại, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Nghe xong lời này, Diêu Đan chúng nữ càng thêm hưng phấn lên. Qua, xuất ngoại ai, ta đã lớn như vậy còn không có đi. Nước ngoài nha, ta cũng vậy, rất muốn đi Paris, London, Venice. Qua, nếu có thể đi Las Vegas thì tốt hơn, thật hâm mộ nơi đó xa hoa lãng phí sinh hoạt. Ngay tại chúng nữ buông ra tưởng tượng thời điểm, Lâm Hoan cho các nàng dội cho chậu nước lạnh, lần này bảo tiêu nhiệm vụ không phải đi phương Tây quốc gia phát đạt mà là đi châu Phi Nam Bộ một cái lạc hậu tiểu quốc Matoso, không có xinh đẹp phong cảnh, cũng không có xa hoa lãng phí sống về đêm, có thể là mưa bom bão đạn cùng ở khắp mọi nơi nguy hiểm, như vậy các ngươi còn nguyện ý đi sao? Trước đó Lạc Băng Nhan liền nói qua, bởi vì đây là Lạc Thần tập đoàn lần thứ nhất liên quan đến mỏ vàng khai thác lĩnh vực cho nên nàng muốn đích thân đi qua chằm chằm một đoạn thời gian. Vốn là Lâm Hoan cảm thấy Lạc Băng Nhan hiện tại là võ đạo tông sư cường giả coi như đi Matoso cũng đủ để tự vệ, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy, không bằng để cho Thủy Nguyệt Thất Mỹ cho nàng làm bảo tiêu, dạng này đã có thể để cho Thủy Nguyệt Thất Mỹ đạt được lịch luyện, lại có thể để các nàng không có chút nào gánh nặng trong lòng nhận lấy 1.000 vạn hoa hạ tệ, vẹn toàn đôi bên. Lâm Hoan hiện tại liền muốn hỏi một câu tượng hắn dạng này khắp nơi vì môn hạ đệ tử suy nghĩ tông chủ còn có ai cách chương.